sẽ nói với cô như thế nào thì thích hợp. Mãi một lúc sau cô mới lên tiếng. Cảm ơn em đúng là cô gái rất tốt. Anh tin rồi, đây em cũng sẽ tìm được một người con trai còn tốt hơn cả anh làm người yêu của em. Nhã Đình nở nụ cười, nhưng Giang Tuấn lại không biết. Thực ra cô đang cố ép cho bản thân mình gượng cười, đáy lòng dâng lên một nỗi chua xót đến tột cùng. Trên thế gian này, ngoại trừ anh ấy ra, thì anh chính là người con trai đối xử tốt với em nhất. Em đã mất đi anh ấy rồi, em không thể mất đi anh nữa. Cho nên, em thà là nói dối, còn hơn khiến anh cảm thấy thất vọng, khinh thường và rời bỏ em xin lỗi. Giang Tuấn khẽ thở dài, dù sao bây giờ cũng đã là quá một nửa hy vọng. Mong là khi Nhã Đình lên tiếng thì mẹ anh không ép anh nữa. Không biết bây giờ Phương Ly đang làm gì, anh thật sự rất muốn gặp cô ấy. Bị những tia nắng xuyên qua rèm cửa đánh thức, Phương Ly cựa mình, từ từ mở mắt. Giường nệm hôm nay sao êm quá. Một khuôn mặt điển trai hiện ra sát tầm nhìn của cô, sau đó là tiếng la hét thất thanh. Á, anh đang làm gì vậy? Sao anh lại nằm trên giường tôi? Anh... Cô bàng hoàng, sắc mặt lúc này đã trở nên trắng bệch khi phát hiện ra bộ quần áo đang mặc không phải là của mình. Hoảng loạn kéo mềm che người, lời nói run rẩy, vừa loạn xạ cả lên. Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Làm gì? Lâm Hạo trả lời cộc lốc, mắt không nhìn tới cô, tay vẫn lướt trên điện thoại. Tôi... Sau này tôi phải sống như thế nào? Đôi mắt cô rưng rưng lệ, chứa đựng bi thương vô cùng, uất ức muốn khóc. Bình thường sống thế nào thì bây giờ sống như thế? Làm sao tôi còn phải gả? Tôi bây giờ còn gả được cho ai? Có người chịu cưới cô à? Cô hoảng loạn hét lên, rồi giơ tay định giáng một bạt tay vào mặt người đối diện thì bị anh chụp lấy. Lâm Hạo lúc này đã hết kiên nhẫn, đặt mạnh điện thoại xuống nệm, gằn từng chữ. Cô ngủ một giấc thì thành mất trí nhớ à? Cô biết chúng ta đang ở đâu không? Hả? Ở đâu? Bé cái mồm lại, để người khác nghe được thì không xong với tôi đâu. Mà bình thường thì cũng không ai muốn lấy cô rồi, không sợ không gả được. Phương Ly đưa mắt nhìn một vòng, đưa tay vỗ vỗ trán, rồi mới nhớ ra cái chuyện rất rất quan trọng. Với lại, xem xét tình hình lúc mở mắt ra thì rõ ràng là cô vác tay lên người anh, hai tay đối phương đều đang cầm điện thoại chơi game. Xem ra... Tướng ngủ thì xấu, tay chân cua cua khắp nơi. Tôi chưa kiện cô cái tội xâm phạm thân thể tôi là may cô rồi, ở đó mà la với chả khóc. Lâm Hạo không khách khí. Là cô sai thật rồi. Tại khi nãy tôi chưa tỉnh ngủ, xin lỗi anh. Anh rượng lòng tha thứ cho tôi và cũng đừng nói chuyện này cho ai biết nhé. Cô nhỏ nhẹ xuống nước. Người nào đó thì vẫn tiếp tục không nhìn cô, tay vẫn đang tiếp tục chơi game. Phương Ly mặt đỏ như quả táo chín rụng trên cây, lấy mềm phủ kín cả người thành một cục bông tròn, rồi lăn qua lăn lại trên giường. Cô hiện tại là đang rất muốn bốc hơi khỏi nơi này. Nghĩ là làm, sau giây cô liền bật tung chăn, phóng thẳng xuống giường. Ngủ một giấc dậy thấy đói ghê, để tôi xem có gì ăn được không, để tiện nấu cho anh một ít cháo nhé. Dầm, cánh cửa trong tích tắc đóng sập lại. Phương Ly xuống bếp, thấy mọi người đang chuẩn bị bữa ăn sáng, nên ngỏ ý muốn phụ giúp một tay. Cô đem tạp dề vào, rồi nhanh chóng tiến hành, động tác thuần thục. Phương Ly tập trung đến nỗi, những người giúp việc xung quanh, theo hiệu lệnh, khẽ khàng lui ra hết. Người con trai đứng phía sau ngắm nhìn cô một lúc mà cô vẫn không hề hay biết. Trong lúc thái cà rốt thì cô vô tình cắt trúng tay mình, vô thức la lên một tiếng. Á! Ninh Hoài hốt hoảng chạy đến, lật bàn tay cô lên xem, chất lỏng màu đỏ đập thẳng vào mắt của anh. Sao em bất cẩn như thế? Anh lo lắng, nhưng giọng điệu hệt như là đang nổi giận. Không sao đâu anh, em chỉ... Phương Ly chưa kịp nói hết thì đã bị anh ấn mạnh xuống ghế. Minh Khải lấy hộp y tế có sẵn trong bếp rồi băng lại cho cô. Phương Ly giành làm thì bị anh giật lại, ánh mắt đen làm cô giật mình. Nhìn bàn tay bé nhỏ đang nằm trong bàn tay anh mà anh không khỏi xót xa.